Chương 624, mẹ kế làm khó 13. Bất cứ lúc nào, tại Cố Tông trước mặt đề cập Liêu Song Hồ, đều sẽ làm hắn trong lòng nhói nhói không thôi. Sở dĩ tha thứ Liêu Song Hà, là bởi vì nàng cùng nàng tỷ tỷ dung mạo tương tự. Cố Niệm Xương sẽ bị giáo đến khóc sướt mướt, cũng là bởi vì nàng khóc lên cùng nàng mẫu thân cơ hồ giống nhau như lúc. Mà bây giờ, Cố Tông biết không thể lại để cho nữ nhi như vậy khóc, Cố gia cu nở dê lại không có thế lưu lại Liêu Song Hà, lúc này trùng hợp có người đưa một cái cùng nàng dung mạo tương tự nữ tử, đồng dạng yếu đuối, hắn rất khó cự tuyệt. Cửa chẳng biết lúc nào đã bị canh giữ ở bên ngoài người hầu đóng lại, phòng bên trong chỉ còn lại có mẫu nữ ba người cùng Cố Tông, còn có cái kia khóc đến càng ngày càng thê lương nữ nhân. Cố Tông sắc mặt không tốt lắm, ta không hề có lỗi với nàng. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, đúng vậy à, nhưng nếu là nàng biết ngươi như vậy lần lượt lưu lại những này cùng nàng tướng mạo tương tự, ta rất nhớ nàng. Cố Tông thanh âm khá lớn. Sở Vân Lê, biết ta nương đã chết 16 năm, nếu các ngươi thực tình yêu nhau qua, nàng thực tình nghĩ muốn ngươi tốt lời nói, là quyết sẽ không muốn nhìn đến ngươi như vậy không bỏ xuống được. Cố Niệm Xương chậm rãi đến gần, cha, nàng đã chết, ngươi lưu lại cái này cùng nàng tướng mạo tương tự, muốn làm cái gì? Cố Tông ngước mắt nhìn nữ nhi, nhìn nàng cùng vong thê tương tự dung mạo, chỉ là trên gương mặt kia không có nước mắt, mặt mày không thấy u sầu, ngoại trừ ngũ quan ẩn ẩn còn có thể tìm ra nàng bóng dáng bên ngoài, lại tìm không ra chỗ tương tự, ngươi không giống ngươi nương. Nghe vậy, Cố Niệm Xương trong mắt, trên đời này không có cái thứ hai ngươi, ta nếu giống như nàng, nửa đời sau như thế nào quá? Cố Tông yên lặng. Nữ nhi so với hắn nhìn thấu triệt. Mẫu thân đối với ta rất tốt, ta không nghĩ nàng thương tâm. Cái này nữ nhân, người đưa tiễn đi. Nghe vậy, cầm khăn che mắt khóc nữ tử động tác hơi ngừng lại, đầu ngón tay trắng bệnh, đột nhiên liền mềm mại quỳ xuống. Thiếu gia, đã cô nương không thích ta, ta không muốn để cho ngài khó xử, ngài đưa ta đi thôi. Cố Tông mắt bên trong vẻ không đành lòng chợt lóe lên. Hắn đối với nữ nhân này không có dư thừa cảm tình, không muốn cùng nàng có quan hệ. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho trưởng thành như vậy dung mạo nữ tử gian nan sống sót, không thương tổn người khác tiền đề hạ, hắn khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Sở Vân Lê vừa nhìn liền biết hắn tại suy nghĩ cái gì, nói cho cùng, nếu như Liêu Song Hô còn sống, hai người cảm tình không nhất định tốt như vậy. Nhưng nàng chết rồi, người sống vĩnh viễn không sánh bằng người chết, giai nhân mất đi, lưu lại đều là liên quan tới nàng tốt đẹp. Cố Tông từ nhỏ giàu có, nghĩ muốn đồ vật ít có lấy không được, cho nên, tựa như là Thanh Tâm nói, càng là không chiếm được, thì càng nghĩ muốn, bọn họ thực chất bên trong đều là giống nhau cố chấp người. Cố Niệm Xương thấy được nàng ánh mắt, cười nhạo một tiếng, luôn mồm muốn ta cha đưa ngươi đi, nhưng ánh mắt lại đính vào ta cha trên người không rút ra được. Lấy lui làm tiến trên đất nữ tử cứng đờ, tinh tế lưng càng thêm nằm sấp xuống, khóc đến thân thể cũng hơi run rẩy lên, càng thêm yếu đuối, mang theo khóc câm đạo, nô tỳ thật muốn rời đi. Nhớ ngày đó, ta di mẫu so ngươi sẽ khóc, nhưng trong vài chục năm đều không thể lưu lại, nàng vẫn là ta nương thân muội muội. Cố Niệm Xương ngồi xuống, đưa ngón trỏ ra, nâng lên nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, sắc mặt bình tĩnh, ta khuyên ngươi, thừa dịp bây giờ ta cha đối với ngươi còn có mấy phần thương tiếc, cầm chỗ tốt thấy tốt thì lấy. Ngươi có thế lưu lại, bất quá là bởi vì ngươi này gương mặt nàng tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dao găm, tại kia nữ nhân mặt bên trên khoa tay, thấu đến rất gần, gần đến nữ tử hô hấp gian đều là cây đào kia băng lãnh khí tức. Cố Niệm Xương thấy nàng mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, ngược lại cười, mẫu thân đợi ta vô cùng tốt, ngươi nếu thật muốn lưu lại, nàng sẽ thương tâm. Trên đời này, ta duy nhất nghĩ muốn người bảo vệ chính là nàng, ngươi nếu không phải muốn lưu lại cũng được, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi. Ta chỉ cần tại ngươi mặt bên trên vẽ lên hai đao, xem ngươi còn có thể hay không tới gần ta cha trong vòng ba bước, nếu là không thể, ngươi liền lưu lại làm ngươi nha đầu, nếu có thể, ta cũng chỉ có thể nhiều hoa hai đao, thẳng đến ta cha không cho ngươi tới gần mới thôi. Ta nói được thì làm được, nữ tử hét lên một tiếng, lui về sau đi. Xa hơn một chút một ít về sau, lộn nhào mở ra cửa chạy ra ngoài. Phảng phất đằng sau có quỷ tại truy. Sở Vân Lê có chút chột dạ, hảo hảo tiểu cô nương bất quá nửa năm liền bị nàng giáo thành như vậy. Cố Niệm Xương rất hài lòng, đứng lên thu hồi dao găm, cười nói, liền điểm ấy là gan, còn nghĩ lưu lại Cố Tông, thật lâu, hắn mới tìm tiếng vang âm. Thực sự không muốn thừa nhận chính mình bị nữ nhi vừa rồi lăng lệ hù dọa, rõ ràng khục một tiếng. Niệm Sương, ngươi mang theo muội muội đi phía dưới, vài ngày trước đến một nhóm gia lông, ta cho các ngươi lưu lại một thân bạch áo choàng, đi làm trưởng quỹ đưa cho các ngươi xem. Cố Niệm Sương mỉm cười đứng dậy, cha, ta đã trưởng thành, không có gì là ta không thể nghe. Cố Tông, ta và ngươi mẫu thân có chút tư mật thoại muốn nói. Cố Đạo Hiên bước lên phía trước, kéo nàng liền đi, tỷ tỷ, ta rất là ưa thích bạch áo choàng, chúng ta xem trước một chút đi thôi. Cửa một lần nữa bị đóng lại, phòng bên trong chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Cố Tông lại tằng hắng một cái, kia nữ nhân là phía dưới thương hộ đưa tới, lúc trước tại hoa lâu bên trong tiếp khách, mệnh đồ nhiều thăng trầm, cũng là người đáng thương. Ngươi yên tâm, song hà nhiều năm như vậy chúng ta đều không có gì, cùng với nàng liền lại càng không có cái gì, vốn dĩ ta dự định lưu nàng vài ngày sau, tìm một môn thích hợp hôn sự đem nàng gả đi. Ta muốn nói là, Sở Vân Lê thản nhiên, ngươi có muốn hay không lưu nàng ta cũng sẽ không qua nở chỉ là, Niệm Sương giống như hiểu lầm. Nhắc tới Niệm Sương, Cố Tông mặc hạ, trên dưới đánh giá trước mặt nữ tử, ngươi dạy thế nào bất quá nửa năm mà thôi, khóc sức mướt tiểu cô nương không lại khóc coi như xong, còn có thể cầm đao mặt không đổi sắc uy hiếp người. Sở Vân Lê, ta liền dạy các nàng luyện kiếm, còn lại đều là chính các nàng suy nghĩ. Cố Tông sắc mặt một lời khó nói hết. Đều nói tự thân dạy dỗ. Có thể thấy được này, nữ nhân bình thường làm việc cũng kém không nhiều như vậy. Đúng vào lúc này, môn khẩu truyền đến tiếng đập cửa. Một cái yếu đuối thanh âm vang lên, thiếu gia, là ta. Cố Tông vốn định muốn cự tuyệt, sau đó lại nói. Nhưng đối đầu với Sở Vân Lê mỉm cười con mắt, chỉ đành phải nói, vào đi. Vừa rồi lộn nhào chật vật không chịu nổi đi ra ngoài nữ tử, lúc này mặt bên trên đã không thấy chật vật, chỉ là càng thêm yếu đuối, đẩy cửa ra. Liếc nhìn Sở Vân Lê, nàng rất là ngoài ý muốn, thân thể co quắp một chút. Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi làm ra bộ dáng này làm cái gì ta cũng không phải là hồng thủy manh thú. Lại nhìn về phía Cố Tông, ngươi nhưng từ đầu đến đuôi đều nhìn, ta ngay cả lời đều không nói. Cố Tông thở dài, có lời gì, nói đi. Thiếu gia, nô tỳ từ nhỏ bốn phía phiêu linh, lưu tại ngài bên cạnh những ngày này, là nô tỳ tầm 10 năm đều chưa từng có yên ổn nhật tử. Nàng quy xuống, phàm là có một chút biện pháp, nô tỳ đều không nguyện rời đi. Nhưng đại cô nương đối với ta rất nhiều hiểu lầm, ta không đành lòng ngài khó xử. Trước đó vài ngày ngài nói muốn cho ta nói môn hôn sự, nô tỳ đều nghe ngài, ngài làm ta gả, cho dù là đầm rồng hang hổ. Ta cu nở dê gả Sở Vân Lê đi đến ngồi xuống một bên, dự thính ý tư minh hiện. Cố Tông gật đầu, ta sẽ làm cho người thay ngươi tốt tìm thật kỹ sở. Nữ tử nước mắt càng hung. Nghẹn ngào nói, chỉ là, nô tỳ thân thể sớm đã hủy, đời này cũng không thể có hài tử. Còn thỉnh thiếu gia nghị thân trước đó, đem việc này nói với người ta rõ ràng. Miễn cho bọn họ bởi vậy oán hận, nô tỳ một đầu tiện mệnh không sợ bị nhân vì khó. Liên sợ bọn họ cảm thấy ngài cố ý hại người. Sở Vân Lê chống đỡ cái cảm, cảm thấy càng thêm có ý tứ. Vô luận thiên hoàng quý tộc vẫn là bình dân bách tính. Cưới vợ cũng là vì cho gia tộc khai chi tán diệp, một cái không thể sinh con nữ nhân, trừ phi gả đi có hài tử nhân ra làm kế thất. Nếu không, nghĩ muốn lấy chồng lời nói, sợ là thật có chút khó. Cố Tông rất rõ ràng cũng nghĩ đến cái này, trầm ngâm không nói. Kỳ thật nô tỳ không muốn gả người, vốn định giữ tại ngài bên cạnh làm nha đầu, trả lại ngài này phân ân tình, chỉ là phu nhân cùng đại cô nương đều không đáp ứng. Sở Vân Lê cười lạnh. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không đáp ứng đại cô nương mở miệng, rõ ràng chính là vì ngài dương mắt nữ tử tựa hồ đã sớm chờ nàng đáp lời, một mặt chính khí, phu nhân, nô tỳ xuất sinh tuy thấp, nhưng cũng nghe nhiều các ngươi những này nhà giàu phu nhân tinh kế. Ngài không nghĩ ta lưu tại thiếu gia bên cạnh, chính mình nói thẳng chính là, lại sợ bị chán ghét mà vứt bỏ, đẩy một cái tiểu cô nương ra tới, sử dụng hài tử, làm cho người ta chơ chén. Sở Vân Lê mỉm cười vỗ tay. Ta bội phục đảm lượng của ngươi. Nàng nhìn về phía Cố Tông, đã nàng bộ dáng này không tốt lấy chồng, không bằng từ chỗ nào tới trở về đến nơi đâu. Lời này vừa nói ra, nữ tử sắc mặt đại biến. Cố Tông thở dài, tốt nữ tử nháy mắt bên trong mặt xám như cho. Sở Vân Lê mỉm cười nhìn nàng, ta thẳng thắn nói, không phải cũng không có như thế nào. Cố Niệm Sương mở miệng làm nàng nơi đó chỗ tốt thấy tốt thì lấy, lời này xem như thành tâm thành ý lại này nữ nhân không từ bỏ. Muốn giữ lại coi như xong, còn muốn châm ngòi, ám chỉ Sở Vân Lê sử dụng hài tử cùng dung không được người. Không bao lâu, liền có bà tử tới đem người kéo đi. Nữ tử một đôi nước trong và gợn sóng con mắt, đầy mắt là nước mắt nhìn Cố Tông. Cố Tông nhìn cặp mắt kia, có chút không đành lòng. Tại hắn mở miệng trước đó, Sở Vân Lê trước tiên lên tiếng, Cố thiếu gia, lớn lên lại giống nàng cũng không phải là Liêu Song Hô. Chính là cho ngài làm ấm giường nha đầu ít nhất cũng phải thân gia trong sạch, nhân gia tại sao lại đưa một nữ nhân như vậy tới, ngài sẽ không phải trong lòng không có số A nếu là tìm một cái như vậy tướng mạo nữ nhân đến bên cạnh hắn nghe ngóng tin tức. Cố Tông nghiêm nghị, lại không canh cô nở dê, bất quá mấy hơi, liền nghe không được động tĩnh bên ngoài. Phát sinh việc này, phu thê hai người chính là ngồi đối mặt nhau, cu nở dê nhìn nhau không nói gì. Sở Vân Lê mỉm cười đứng dậy, sửa sang lại ống tay áo, ta tới nơi này, là mẫu thân làm ta tới cho người làm trong phủ làm xuân y lý, ta mặc kệ ngươi bên cạnh lưu không lưu người, chỉ có một cái yêu cầu, ta là ngươi thê tử, vô luận ngươi nạp thiếp vẫn là tìm nha đầu, còn thỉnh nói cho ta một tiếng, đừng để ta là cuối cùng biết đến cái kia. Cố Tông có chút chật vật cúi đầu. Sở Vân Lê xuống lầu lúc sau, tỉ mội hai người đã định ra mấy bộ áo xuân, chính nàng cu nở dê định mấy bộ, lại cho người làm trong phủ định hào lúc sau, ba người liền ra bố trang. Lúc này đã qua buổi trưa, ba người đi tiểu lâu dùng bữa, kỳ thật phủ bên trong đầu tiên bếp tay nghề so tiểu lâu tốt, nhưng Sở Vân Lê yêu thích kia phần náo nhiệt, suy nghĩ nhiều nhìn xem phong thổ. Thực sự không khéo cực kỳ, ba người lên lầu thời khắc, trùng hợp lầu bên trên có người xuống tới. Liền trước đứng ở một bên chờ. Nhưng đương người ở phía trên xuống tới lúc, Sở Vân Lê phát hiện bên trong còn có người quen. Trần thượng phẩm một thân màu xanh ngọc trường sam, búi tóc dùng ngọc châm đường trụ, tay bên trong một cái quạt xếp riêu a riêu, một bộ tỉ mỉ trang điểm qua bộ dáng. Hắn bên cạnh là mỉm cười Trần phu nhân. Phía trước hai người một chút, một vị tuổi trẻ nhà giàu nữ nhất mặt ngượng ngùng, tiểu thoái bộ nhanh chóng xuống lầu. Vư A thượng, cu nở dê có hai vị phụ nhân tương bồi. Hai người còn thỉnh thoảng quay đầu cùng Trần phu nhân mỉm cười nói gì đó. Nay phó tình hình, rất rõ ràng, hai nhà này hẳn là tại nhìn nhau. Đã từng đối Cố Niệm Xương hứa hẹn không phải khanh không cưới người, chỉ chịu một trận đánh liền chuyển tâm ý nữ tử xuống lầu, thấy được mẫu nữ ba người, sắc mặt hơi đổi, Cố bá mẫu, các ngươi cũng tới nói đến đều là người quen, đây là thành bên trong Phan gia, cùng Trần gia tương xứng, hai nhà này nếu là nghị thân, được cho môn đăng hộ đối. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, Phan phu nhân, các ngươi đây là việc vui gần lúc trước Trần Thượng Phẩm đuổi theo Cố Niệm Xương chạy sự tình, người hưu tâm sau khi nghe ngóng liền biết. Trần Thượng Phẩm là Trần gia thiếu đông gia, Phan phu nhân không nghĩ từ bỏ này môn hôn sự, nhưng lúc này đụng vào Cố Niệm Xương mẫu nữ, nàng trong nháy mắt chỉ cảm thấy quẫn bách vô cùng, giống như chính mình nữ nhi nhặt nhân gia không muốn. Vốn dĩ rất hướng vào này hôn sự, lúc này cũng có chút hứng thú lan san. Khoát tay một cái nói, Cố phu nhân hiểu lầm, ta mang theo Tiếu Tiếu ra tới dùng nữa, cùng Trần phu nhân ngẫu nhiên gặp mà thôi. Ngữ khí vô cùng lãnh đạm. Trần phu nhân sắc mặt khó coi, mà Trần Thượng Phẩm ánh mắt đã rơi xuống Cố Niệm Xương trên người, tràn đầy vui sướng. Phan phu nhân dư quang nhìn thấy, hừ nhẹ một tiếng, kéo Bạch Nghiêm mặt nữ nhi, chúng ta về nhà. Tháng sau ngươi biểu ca sẽ đến thông thành cầu học, đến lúc đó Trần phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đối Sở Vân Lê chất vấn, ngươi hài lòng Sở Vân Lê, mặc dù quả thật có chút hài lòng, nhưng nàng cái gì cũng không làm a nàng thực quan được chứ.